hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 201, vừa vặn dùng cô ta tới lót đường. Góc truyện audio.com, An Nghệ Giải Trí là một cái chi nhánh phát triển tốt nhất của tập đoàn An Thị. Đế quốc truyền thông trước mắt tốc độ phát triển cao đang đứng ở thời kỳ phồn vinh cường thịnh. An gia bởi vì có mấy năm trước rừng sâu bố trí. Cho nên vừa vặn đuổi kịp tốc độ cao này phát triển thời đại. Thực lực không ngừng mở rộng. Đỗ Thiếu Nông coi như nghệ sĩ An Nghệ kinh kỳ bộ tổng thanh tra. Địa vị tự nhiên dơ chân nặng nhẹ. Phòng làm việc sang trọng. Phía sau là cửa sổ to lớn sát đất. Đỗ Thiếu Nông cả người Âu phục đắt giá định chế. Dựa vào trên ghế làm việc. Hai chân để ở trên bàn làm việc đang híp mắt nghỉ một chút. Tư thái hết sức thích ý tổng thanh tra. Phụ tá vội vã mặt lộ vẻ tức giận đi vào. Thức tỉnh Đỗ Thiếu Nông đang nghỉ ngơi. Làm gì, gầm cái gì gầm, không thấy tôi đang nghỉ ngơi sao? Đỗ Thiếu Nông bị đánh thức, rất là không vui giống lên một câu. Phụ tá sợ hết hồn, vội vàng nói, tổng thanh tra, em quá gấp. Không phải để cho cậu đi đem Cố Vân Tịch ký hợp đồng sao? Người đâu, mang tới tôi nhìn một chút. Phụ tá sắc mặt có chút khó coi tổng thanh tra. Em đang muốn cùng anh nói chuyện này mà. Em căn bản là không có thấy Cố Vân Tịch, chỉ thấy được gặp được Rừng Sâu. Hắn không muốn ký hợp đồng với An Nghệ. Rừng Sâu cái tên kia tự nhiên không muốn ký hợp đồng An Nghệ. Tôi nói đúng Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch. Phụ tá rũ đầu, em không tìm được Cố Vân Tịch cũng không liên lạc được cô ta. Chút chuyện nhỏ này cũng không làm xong. Cậu làm ăn cái gì không biết. Đỗ Thiếu Nông tức giận đem một đống văn kiện đập tới. Phụ tá xuống đầu có giúp một cái. Nhanh đi nhặt những thứ kia văn kiện rơi. Tổng thanh tra, Cố Vân Tịch người không biết đi đâu vậy. Cũng không có phương thức liên lạc. Trừ Rừng Sâu, chúng ta căn bản không tìm được cô ta. Ngay cả Chu Dương đạo diễn bên kia, liên lạc tất cả đều là Rừng Sâu. Toàn bộ người tổ kịch Hạ Mộng Phồn Hoa, căn bản cũng không có người biết số riêng Cố Vân Tịch. Đỗ Thiếu Nông sững sốt một chút, ngay sau đó liền mặt đầy châm chọc xem ra giá Rừng Sâu là đem Cố Vân Tịch giấu a, đây đem hy vọng trở mình cũng đè ở trên người tôi. Giấu chắc như vậy. Phụ tá đã đi theo Đỗ Thiếu Nông biết bao năm, từ lúc Đỗ Thiếu Nông thủ hạ đánh đập Rừng Sâu, thời điểm đó liền làm ở công ty, sau đó đi theo Đỗ Thiếu Nông, một đường nhìn hắn lên tới tổng thanh tra, hắn cũng từ một nhân viên nho nhỏ đánh đập, đi theo lên tới phụ tá tổng thanh tra, hắn mấy năm này làm thủ hạ Đỗ Thiếu Nông, quả thực rất rạng rỡ. Phụ tá cười nói, tổng thanh tra, giá Rừng Sâu chán trường nhiều năm như vậy, cùng cái phòng này sớm liền không có liên hệ gì. Hôm nay hắn muốn trở về cho dù có Cố Vân Tịch như vậy. Chỉ cần ngài không để cho hắn đứng lên, hắn là vĩnh viễn cũng không bò dậy nổi. Lời này Đỗ Thiếu Nông thích nghe, hắn cười nói đúng, hôm nay toàn bộ tài nguyên An Nghệ đều ở trên tay tôi. Rừng Sâu muốn bò dậy cũng không dễ dàng. Hơn nữa, hắn tìm lại còn là Cố Vân Tịch, đây chính là tiểu thư An gia đã từng đuổi ra khỏi nhà mang cô ta. Không cần tôi thế nào, An gia liền sẽ không bỏ qua hắn. An gia đại tiểu thư An Vân Tuyết nhưng là con dâu tỉnh Giang Nam cao nhất thi hành mà Đỗ Thiếu Nông mười phần phấn khích. Phụ tá cười hì hì nói, đó là tự nhiên, An Nghệ hôm nay là thiên hạ của tổng thanh tra ngài. Cái đó Rừng Sâu là thứ gì? Đỗ Thiếu Nông cười, được rồi, Rừng Sâu người kia dã tâm lớn đâu. Nín 6 năm mới tìm được Cố Vân Tịch như vậy. Tạm thời hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng trở lại. Hắn nha, nhất định là muốn mượn danh tiếng Cố Vân Tịch hôm nay. Hung hãn ra ánh sáng một cái. Đem danh tiếng Cố Vân Tịch đẩy tới cao nhất như vậy hắn mới có tiền đặt cuộc cùng An gia nói điều kiện. À, chính là một Cố Vân Tịch, hắn thật đúng cho là tài bồi đi ra một nữ diễn viên là có thể xoay người. An Nghệ dạm nữ diễn viên còn nhiều mà ảnh đế ảnh hậu một bó to. Không thiếu Cố Vân Tịch một cái. Được rồi, trước lượng hắn mấy ngày không cần lại đi tìm hắn. Dạ, phụ tá sau khi rời khỏi đây, Đỗ Thiếu Nông cười một chút, tiếp tục oai ở nơi đó, nhắm mắt nghỉ ngơi, chỉ là mới vừa nhắm mắt lại, điện thoại liền vang lên. Đỗ Thiếu Nông nhìn một cái, An Vân Tuyết gọi, hắn vội vàng tiếp alo. Đại tiểu thư, ngài tìm tôi, thanh âm này, giọng điệu này, hơi mang theo từng tia chân chó. Đây chính là vị hôn thê Tần Hiên A, hay là tiểu công chúa An Gia? Đỗ Thiếu Nông thấy rất rõ ràng, tương lai An Gia còn chưa phải là nha đầu này nói sao? Cố Vân Tịch không muốn ký hợp đồng An Nghệ, anh cùng Rừng Sâu nói như thế nào? Rừng Sâu có phải hay không cũng không nguyện ý, Đỗ Thiếu Nông nói. Đúng vậy, đại tiểu thư, cô yên tâm, Rừng Sâu người nọ tôi hiểu. Hắn trở lại khẳng định muốn trở về. Dẫu sao địa vị An Nghệ ở chỗ này bấy. Nhưng hắn nín 6 năm mới lấy được người như Cố Vân Tịch vậy. Thật vất vả thấy được hy vọng trở mình. Hắn sẽ không lúc này ký hợp đồng cùng An Nghệ. Hắn nha, nhất định muốn chờ danh tiếng Cố Vân Tịch lớn hơn nữa chút. Nói điều kiện tốt, An Vân Tuyết nói. Không nhất định, Cố Vân Tịch sau lưng có chỗ dựa hơn nữa, đối phương lai lịch khẳng định còn không nhỏ. Rừng Sâu không đáp ứng, nói không chừng cũng bởi vì đã tìm được núi dựa, anh bên này nhanh chút, dùng tốc độ nhanh nhất đem Cố Vân Tịch ký hợp đồng. Nhớ quyết không thể để cho cô ta rơi vào trong tay người khác. Càng không thể để cho cô ta đỏ. Bây giờ bọn họ bên kia làm ra chút thành tích, rất phách lối. Các anh tạm thời không cần cùng bọn họ nổi lên va chạm. Bất kể bỏ ra giá như thế nào, cũng nhất định phải đem Cố Vân Tịch tới An Nghệ. Rừng Sâu có tới hay không không có vấn đề. Cố Vân Tịch phải tới. Vị thỉ thỉ này của tôi dáng dấp đẹp như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít người thích. Lúc này bất kể ở trên người bỏ ra bao nhiêu, tương lai cũng có thể từ trên người cô ta đòi lại gấp bội lần. Đỗ Thiếu Nông nghiêm túc nghe, đối với An Vân Tuyết trước khôn khéo sau tàn nhẫn sớm đã thành thói quen. Chỉ có đàn bà đủ thông minh mới có thể ở Tần gia đứng vững gót chân a. Đỗ Thiếu Nông, tôi bây giờ bởi vì tuổi quan hệ, lấy được nhân vật cũng còn không coi là bao nhiêu trọng yếu. Tôi đã bắt đầu tiếp nữ nhân vật chính đùa, tin tưởng rất nhanh sẽ có rất nhiều vai nhân vật nữ chính tới cửa tìm. Không riêng gì kịch TV, còn có điện ảnh, đế đô bên kia đại chế tạo. Nếu như tôi muốn biết đến nhân vật, thậm chí nữ nhân vật chính, như vậy sau lưng muốn giải quyết đầu tư quá nhiều. An gia ở Giang Châu có thể một tay che trời, nhưng đế đô, những thứ kia vốn liếng không phải An gia có thể giải quyết. Anh ở trong vòng đã nhiều năm, cũng biết tình huống cái vòng này, muốn lấy được những nhân vật kia. Nhân vật nữ chính xinh đẹp nếu không bỏ ra chút giá đem người phục vụ tốt lắm. Nơi đó nào dễ dàng, tôi tương lai phải gả vào Tần gia. Loại chuyện này không thể làm đến lúc đó liền đem Cố Vân Tịch giao cho những người đó tốt lắm. Dáng dấp cô ta so với tôi không kém là bao đâu. Vừa vặn đến lúc đó dùng cô ta tới lót đường, Đỗ Thiếu Nông ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, là đại tiểu thư thông minh. Cách chương.